ta có hệ thống tiến hóa kỳ hoặc. Chương 2, khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm. Ha ha, đến đánh ta à? Bên trong Tử Lâm, sừng sững một ngôi nhà kỳ lạ, mà bên ngoài phạm vi một trượng xung quanh ngôi nhà này, có một màn sáng màu xanh dương ngăn trở bốn thiếu niên bên ngoài, mà bên trong màn sáng, một hài tử vẫy vẫy mông mình, khiêu khích trắng trợn đối với bốn người bên ngoài. Hừ hừ, có giỏi thì mở ra cái này trận pháp. Thiếu niên tóc vàng bên trong bốn người tức giận mắng. Hắn ta tên là Vương Kim Tử, năm nay 12 tuổi, là hồn giả tầng 4, nhưng không thể xem thường hắn, bởi vì hắn thức tỉnh được chiến hồn bách niên ngũ phẩm. Cảnh giới ở thế giới này bắt đầu từ một đứa trẻ lúc 6 tuổi, sẽ đi giác hồn đài, thức tỉnh chiến hồn của mình, tuy nhiên cũng có phân chia. Phế nhân là không thể thức tỉnh chiến hồn, có người không thức tỉnh chiến hồn nhưng vẫn có hồn lực, vẫn xếp vào hồn giả. Có đứa trẻ thiên phú cao, giác tỉnh lần đầu liền thức tỉnh chiến hồn, bình thường nhất là thập niên, thiên tài thì là bách niên, tuyệt thế thiên tài là thiên niên, còn vạn niên, đó là siêu cấp quái thai. Mà chiến hồn cũng phân chia từ nhất đến thập phẩm, cảnh giới được chia như sau: hồn giả, hồn sĩ, hồn tướng, hồn quân, hồn vương, hồn hoàng, hồn đế, hồn thánh. Mỗi đại cảnh giới này có 10 tầng, nhưng chiến lực của một người khó mà nói trước khi chỉ dựa trên tu vi, còn phải xem hồn phẩm, hồn kỹ của họ. Ví dụ, hai hồn giả tầng 10 đấu với nhau, nhưng một người là thập niên chiến hồn, lại có hồn kỹ bậc cao thì có thể đánh thắng bách niên chiến hồn của người kia. Tu vi càng cao, biến chuyển càng lớn, khó mà nói trước thắng bại. Ta đẹp trai chứ ta đâu có ngu. Mở phòng hộ trận ra, các ngươi liền treo ta lên đánh. Phương Đồng hất bím tóc đuôi ngựa sau đầu, làm một bộ lãng tử ra vẻ, khiến hai thiếu nữ bên ngoài rất muốn đi lên đánh hắn một trận. Hai tử này cũng thật vô liêm sỉ. Keng, không phát hiện sát ý, thu hồi phòng hộ trận. Đậu má, âm thanh băng lãnh của hệ thống vang lên. Phòng hộ trận bên ngoài cũng thu lại. Lập tức bốn người Vương Kim Tử đi vào bên trong. Phương Đồng không kìm nén được chửi thề. Phòng hộ trận này nhìn như trâu bò, nhưng không ngờ lại có điểm chết. Đối phương đi vào phòng hộ trận, liền không có tác dụng rồi. Hệ thống, cha mi ngu, à nhầm, chu mi nga. Phương Đồng khóc ròng, chân không ngừng lùi về sau. Bởi vì trước mặt hắn là bốn đầu quái vật đằng đằng sát khí, từng bước tiến đến làm thịt hắn. Keng, khuyến nghị ký chủ tiến cấp thánh cấp gia cư. Ở mỗi giờ có một lần dùng phòng hộ trận lên chính bản thân. Phạm vi một thước, thời gian 15 phút. Nhanh làm a. Phương Đồng lập tức vắt chân lên cổ mà chạy. Vòng ra phía sau ngôi nhà, mà bên cạnh hắn là bảng điện tử màu xanh dương. Có một thanh ngang dài đang từ từ bị một quầng sáng lấp đầy. Bên trên có từng thông số đang chạy. 60. GT, 70, GT, 80, GT, 99, keng, tiến cấp thành công gia cư. Bởi vì lần đầu tiến cấp nên hoàn trả lại toàn bộ tiêu hao. Người hết chạy được rồi. Tiểu tử, gần 3 phút đồng hồ chạy loanh quanh. Cuối cùng bốn người Vương Kim Tử cũng bao vây được Phương Đồng. Mà đúng lúc này âm thanh thông báo của hệ thống vang lên. Mà thánh cấp gia cư cũng dần dần thu nhỏ, trở thành một cái mặt dây chuyền trên tay Phương Đồng. Mà xác nghiêu hổ yêu cũng bị hút vào trong. Ha ha, đến đánh ta a. Phương Đồng lần nữa lắc lắc mông khiêu khích. Vương Kim Tử tức giận đầu phun ra khói, hồn lực bạo khởi, hồn kỹ cơ bản hồn trảo chộp tới Phương Đồng, cả người dựng đứng. Phương Đồng lập tức mở ra phòng hộ trận trên người. Ầm một tiếng, chảo của Vương Kim Tử đụng lên phòng hộ trận, bất ngờ đổi hướng. Bốp một tiếng, trên mặt Vương Kim Tử xuất hiện vết thương hình bàn tay đỏ chót. Hô hô, các đại ca đại tỷ mạnh giỏi, tiểu đệ đi trước. Phương Đồng sau khi đắc thủ thì lập tức phóng ra. Hai thiếu nữ đứng ngăn hắn lại nhưng đều bị phòng hộ trận hất tung ra hai hướng. Phương Đồng không thể cản phá xông vào rừng sâu. Tuy là hồn giả tầng 5, nhưng một đấu 4, Mà bốn người này lại học tập qua hồn kỹ, lại có kinh nghiệm thực chiến. Hắn ở lại chỉ tổ chuốc họa vào thân. Đáng giận, Vương Kim Tử gào lên. Đánh người tức thì đánh mình trong truyền thuyết là có thật. Khuôn mặt hắn đau rát, nhưng uất ức nhất là bốn người hắn lại để cho tiểu tử vô sỉ kia chạy mất. Hơn nửa giờ chạy không ngừng, Phương Đồng mệt mỏi phủ xuống nằm dạp trên đất, hơi thở gấp gáp, đáng sợ, tiểu gia mới xuyên qua, định hấp diêm tập thể tiểu gia sao? Không có cửa, ai, vũ khí thì có, nhưng võ kỹ lại không có. Thật là vô dụng mà. Phương Đồng thở dài. Mà đúng lúc này hắn bỗng nhớ qua. Hồn năng. Có thể vào cửa hàng mua sắm. Phương Đồng hiện tại vẫn còn 100 hồn năng. Có lẽ đủ mua sắm một chút đi. Tấm bảng xanh dương lần nữa xuất hiện. Nhưng bên trên là hai khung hình chữ nhật. Hồn kỹ cùng hồn khí. Ngón tay Phương Đồng ấn lên khung hồn kỹ. Lập tức khung chữ nhật này thay đổi. Bên trên là từng quyển sách nhỏ giống như quyển Huyền Thiên Quyết lúc trước Phương Đồng từng thấy. Hồn kỹ cũng chia thành nhiều loại, phẩm giai khác nhau, bắt đầu từ huyền giai, hoàng giai, địa giai, thiên giai cùng thánh giai, chia làm bốn phẩm là hạ, trung, thượng, cực phẩm, gồm bốn loại là hồn kỹ công kích, phòng ngự, bộ pháp và dung hợp. Ba loại công kích, phòng ngự cùng bộ pháp nghe liền dễ hiểu. Nhưng mà dung hợp khiến Phương Đồng khó hiểu. Hệ thống giải thích, chiến hồn khi có điểm tương đồng có thể dung hợp với nhau, tạo ra chiến hồn mới. Bởi vì vậy mới có hồn kỹ dung hợp để thích ứng với chiến hồn mới. Bởi vì khuyết thiếu nhất là tốc độ, Phương Đồng lựa chọn bộ pháp. Nhưng hệ thống nhắc nhở, chưa đến hồn sĩ thì chỉ dùng được cơ bản hồn kỹ. Phương Đồng thở dài một hơi. Cuối cùng lựa chọn xuống một bộ pháp tùy ý, tiêu hồn bộ pháp. Bộ pháp cơ bản, theo tâm tình cùng hồn lực phóng ra mà tốc độ cũng tăng lên. Gồm 6 tầng nhỏ, giá, 20 hồn năng, lại đổi sang công kích hồn kỹ. Phương Đồng chọn ra hai bộ hồn kỹ khác nhau. Một là quyền pháp cùng kiếm pháp, bá hồn quyền cùng ám hồn kiếm. Tiêu hao của Phương Đồng hết gần sạch hồn năng còn lại. Bá hồn quyền tụ tập hồn lực vào nắm đấm, bộc phát ra gấp nhiều lần chính mình lực lượng, mà ám hồn kiếm dùng hồn lực ra lên hồn khí, tăng lên độ sắc bén của hồn khí, mà kiếm pháp này lại có hai tầng, tầng đầu là kiếm khí, tầng hai là kiếm mang, kiếm khí là hồn lực sắc bén cùng tràn đầy tính xuyên thấu dày đặc trên thân kiếm. Kích thước của kiếm cũng tăng lên. Mà kiếm mang là trùng trùng điệp điệp kiếm khí cùng lúc bắn ra. Hợp trở thành thật, hóa thành kiếm mang khủng bố. Đáng tiếc, thanh chủy thủ của Phương Đồng lại không phù hợp với kiếm mang. Chỉ có thể sử dụng sơ sài kiếm khí, gia tăng lực sát thương. Phương Đồng phải tìm một thanh kiếm khác, luyện tập một phen. Phương Đồng thả ra hồn lực, điều khiển cho chúng tập trung ở dưới chân. Phương Đồng bước ra một bước chân. Cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, nhưng mà vị trí Phương Đồng đang đứng lại cách xa chỗ lúc nãy 10 bước chân. Thành công, Phương Đồng hào hứng, lập tức tiếp tục luyện tập, bước chân càng ngày càng uyển chuyển, mà khoảng cách càng ngày càng kéo dài. Cho đến khi mặt trời gần xuống núi, thì Phương Đồng đã đạt tới cực hạn của mình. 32 bước, khoảng 2 trượng, một lần bước ra, đói bụng thật, đúng, còn thịt hổ kia mà. Khách khách, Phương Đồng xoa xoa bụng. Hắn không biết mình tại sao say mê luyện tập như vậy. Quên cả thời gian, đến khi bụng trống rỗng kêu to thì mới chú ý đến. Tìm đến một dòng suối trong. Phương Đồng lấy xác nghiêu hổ yêu từ không gian riêng của gia cư. Dùng chủy thủ cắt xuống hai đùi thịt khổng lồ của nó rồi rửa sạch. Phương Đồng định đánh lên lửa củi, nhưng bật nhớ ra. Đồ dùng trong nhà có còn sử dụng được hay không? Phương Đồng nắm lấy thánh cấp gia cư thu nhỏ, miệng lẩm nhẩm, lập tức gia cư biến trở thành hình thức ban đầu. Phương Đồng cầm hai cái đùi thịt đi vào trong. Hắn rất thích ăn thịt nướng, cho nên trong nhà luôn có một cái bếp nướng cùng một cái lò vi sóng. Nhưng kích thước cái đùi quá lớn, Phương Đồng cố gắng xẻ nhỏ nó ra. Gia vị trong nhà vẫn còn rất nhiều. Ướp một hồi gia vị, Phương Đồng ném đống thịt sau khi xiên lại lên giàn nướng. Bất ngờ là, bếp nướng tự động bật lên lửa, mà ngọn lửa nhỏ lớn lại tùy ý Phương Đồng điều khiển. Nhưng hồn lực của Phương Đồng cũng nho nhỏ tiêu hao. Đồ vật bên trong gia cư sau khi tẩy lễ thì vật liệu tiêu hao đều chuyển thành hồn lực tiêu hao. Mặc dù không trâu bò như thánh cấp gia cư, nhưng cũng rất bá đạo rồi. Tách, tách, lớp da bên ngoài bị nướng vàng giòn. Thịt mỡ bên trong bị nướng bốc hơi. Thịt săn lại tỏa ra mùi thơm động lòng người. Phương Đồng lưỡi đánh một vòng từ trái sang phải. Nước dãi tung rơi. Không kìm chế được cầm lên một xiên thịt. Miệng lớn hết cỡ há ra. Hút lấy một nửa xiên thịt lớn. Đậu, ngon quá chừng. Phương Đồng mặt thỏa mãn. Miệng không ngừng nhai nuốt xuống từng khối thịt vừa giòn vừa dai. Cộng thêm bụng đói meo mốc. Phương Đồng như hổ đói ăn không ngừng được. Chỉ trong chốc lát đã nuốt gọn toàn bộ thịt nướng. No quá đi mất. Hơ, buồn ngủ quá. Phương Đồng cái bụng to như mang thai lăn qua lăn lại. Từ lúc nào mà chìm vào trong giấc ngủ. Bên ngoài thánh cấp gia cư tự động buông xuống phòng hộ trận. Bảo vệ chủ nhân khi mất ý thức bằng mọi giá. Hơ oáp, ngủ thoải mái thật. Phương Đồng từ dưới nền nhà vặn vẹo bò dậy. Cảm giác cơ thể thoải mái vô cùng. Hắn ta đi vào trong phòng vệ sinh. Lại như ngày hôm qua. Một tiếng hô hoảng hốt lại vang ra. Ấy, tại sao ta cao hơn rồi? Phương Đồng nhìn chính mình trong gương. Trong đầu suy nghĩ toàn mọi việc hôm qua không phải là mơ. Mà là thật sự. Bất ngờ hơn, Phương Đồng hôm nay cao hơn hôm qua 2 phân chiều cao. Keng, đó là do ký chủ thân thể thay đổi. Để chịu đựng áp lực của hồn lực, âm thanh băng lãnh của hệ thống vang lên. Phương Đồng hiểu ra, thân thể càng khỏe mạnh, hồn lực tích lũy càng nhiều. Ví như một cái ống nước nhỏ, chỉ lưu thông được rất ít nước, mà còn có thể bị nghẽn. Nhưng độ lớn thay đổi rồi. Thì lượng cùng chất lập tức biến đổi lớn. Tốt, đi tìm hồn thú luyện tập một trận. Phương Đồng thay đổi y phục mới. Chạy ra bên ngoài gia cư. Nó liền thu nhỏ lại thành mặt dây chuyền trên tay Phương Đồng. Các người thắc mắc, y phục của Phương Đồng làm sao vừa với kích cỡ của hắn hiện tại. Đừng nghĩ vậy, trải qua xuyên việt tẩy lễ. Quần áo này đã biến đổi, trở thành tùy y, muốn như thế nào thì nó sẽ như thế đó. Vô cùng tiện lợi, con đường cường giả bây giờ mới bắt đầu. Cách chương.